Thiên đạo đồ thư quán, chương 1702, gặp lại Triệu Phi Vũ, 2. Khóc chuyện audio.com, nhẹ gật đầu, Trương Huyền mang theo đám người Hồ Yêu Yêu, bước lên linh tú phi hành, thẳng tắp bay về phía phủ minh chủ. Mấy người vừa đi, toàn bộ quảng trường lập tức xôn xao, sắp nổ tung, nguyên lai đây chính là Trương Sư, thật có lễ phép cùng hàm dưỡng. Nếu như có thể gả cho hắn, để cho ta lập tức chết cũng nguyện ý cả cho hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi xem mấy vị bên cạnh hắn, bao gồm Triệu Phi Vũ đại minh chủ, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành, bộ dáng của ngươi, thật muốn qua, đoán chừng ngay cả tư cách làm nha hoàn cũng không có. Làm nha hoàn cũng được, coi như có thể có một đêm vui thích, cũng là tốt, trên quảng trường tụ tập mọi người. Có sùng bái, có hâm mộ, từng cái hưng phấn đến ánh mắt đỏ bừng. Trương Huyền ở chỗ này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Lại để cho vạn quốc liên minh một mực bị chèn ép hãnh diện không nói. Càng làm cho trăm vạn cường giả có được tình nghĩa bán sư. Nhân vật thiên kiêu như thế, đột nhiên xuất hiện, lập tức để cho người liên minh đổ xô ra đường. Tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem. Vị siêu cấp thiên tài kia rút cuộc là bộ dáng như thế nào? Quảng trường rối loạn, Trương Huyền không quản được, cũng lười đi để ý tới. Lúc này ngồi trong đại điện rộng lớn, nhìn Triệu Phi Vũ ở cách đó không xa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. 4 năm tháng không gặp, thực lực của Triệu Phi Vũ đã có tiến bộ rất lớn. Dĩ nhiên đạt đến chí tôn cảnh, tuy cách hóa phẩm còn một đoạn. Nhưng trong thời gian ngắn có thể đạt tới loại cảnh giới này. Tất nhiên hạ xuống khổ công rất lớn. Trước khi Trương Sư đi lưu lại cho ta công pháp bí tịch tu luyện. Cộng thêm vạn quốc liên minh cùng với Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông, Lưu Vân Tông, những tông môn này vô điều kiện giúp đỡ. Tiến bộ tự nhiên không chậm, nhìn ra ý nghĩ của hắn. Triệu Phi Vũ giải thích, Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông. Lưu Vân Tông, những tông môn này vô điều kiện giúp đỡ. Trương Huyền sững sờ, những tông môn này, cùng vạn quốc liên minh có địa vị giống nhau. Lúc trước bức bách liên minh lợi hại, như thế nào điên cuồng giúp đỡ nàng? Đúng vậy, 27 thế lực ở xung quanh vạn quốc liên minh. Chỉ có một yêu cầu, chỉ cần ta làm minh chủ, liền đại lực ủng hộ, mặt khác ai cũng không được. Triệu Phi Vũ giải thích. Nghe xong giải thích, Trương Huyền hiểu được, cười khổ lắc đầu, lúc ấy Ngụy Trang, Dương Sư, xuất hiện, một sách đập chết Bạch Dương Tông Tông chủ Bạch Khải Chi. Tạo thành lực uy hiếp thật sự quá lớn, hơn nữa đạt được quán quân của danh sư đại tái, thuận lợi tiến nhập danh sư học viện, coi như học viện cách nơi đây rất xa, rất nhiều tin tức không có truyền tới, nhưng lúc trước làm nhiều như vậy. Cũng khiến người khác triệt để sợ hãi. Chấm, mình và Triệu Phi Vũ quan hệ sâu. Những người này có ngốc, cũng biết nên nịnh nọt người nào, nịnh bợ người nào, nếu như những tông môn, thế lực này nguyện ý kết giao. Ngươi bây giờ liền truyền tin bọn hắn. Hiện tại ta muốn đi Hiên Viên Phong Hào Vương Quốc, ở đó lưu lại một đoạn thời gian, hơn nữa sẽ ở chỗ đó mở tiết giảng bài. Nếu nguyện ý tới. Có thể qua, chần chừ một chút, Trương Huyền nói, nếu như những thế lực này, tính toán thông qua phương thức nâng đỡ Triệu Phi Vũ tới kết giao bản thân. Cũng không có gì phải khách khí, lại để cho Phong Hào Vương quốc tấn cấp đế quốc, kém là nội tình, loại vật này, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành, chỉ dựa vào hắn nhất định là không được, chỉ có đưa tới càng nhiều cường giả, mang đến vô số vật tư. Mới có thể để cho người rất nhanh tiến bộ, quốc lực tăng nhiều, tốt, biết rõ hắn muốn làm những gì. Triệu Phi Vũ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cười cười, ta cũng sẽ báo cho tất cả mọi người liên minh biết. Hiện tại toàn bộ liên minh, người sùng bái ngươi rất nhiều. Một khi biết rõ ngươi muốn đi Hiên Viên Vương quốc, sợ là toàn bộ Hiên Viên Vương thành cũng bị đạp phá. Nghe nói như thế, Trương Huyền cười cười. Giờ phút này cũng biết, nguyên nhân đối phương dựng lên pho tượng của mình, có hắn trấn áp, 27 thế lực ở xung quanh mới không dám cản rỡ. Tự nhiên phải tuyên dương rồi, Trương sư, ta muốn theo ngươi đi Hiên Viên Vương quốc, không biết được hay không? Lại hàn huyên một lát, đối với tình hình gần đây của Vạn Quốc Liên Minh biết rõ nhiều hơn. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng dậy cáo từ, chỉ thấy ánh mắt của Triệu Phi Vũ tràn đầy chờ đợi nhìn qua. Ngươi không phải Liên Minh Đại Minh Chủ sao? Có thể đi ra, Trương Huyền nói, ta làm Đại Minh Chủ, chỉ là tên tuổi mà thôi. Chính thức trưởng quản Vạn Quốc Liên Minh là cha ta. Chấm, Triệu Phi Vũ nói, muốn thì đi theo, vừa vặn giúp ngươi tăng lên chút thực lực, ngắn ngủn mấy tháng thì đến được chí tôn cảnh. Đối với ngươi mà nói, tuy tiến bộ rất nhanh, nhưng mà muốn chấn nhiếp liên minh cùng nhiều thế lực ở xung quanh như vậy, còn xa xa chưa đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp để thực lực của ngươi trong thời gian ngắn tăng lên tới hóa phàm ngũ trọng hoặc lục trọng. Trương Huyền gật đầu. Xung quanh Vạn Quốc Liên Minh, muốn làm được nhất thống thiên hạ, không ai dám phản bác, thực lực ít nhất phải đạt tới hóa phàm tứ trọng chọc thanh cảnh. Mà muốn chính thức vô địch, phải có được sức chiến đấu ngũ trọng hợp linh cảnh hoặc lục trọng kiêu thiên cảnh. Trước kia hắn không có năng lực này, hiện tại đã tới bán thánh, trong tay càng có rất nhiều bảo vật cùng đan dược, giúp đỡ Triệu Phi Vũ trong thời gian ngắn tăng lên tới loại này cấp bậc. Cũng không phức tạp, đa tạ Trương sư, nghe được muốn trợ giúp bản thân tăng thực lực lên, hai mắt Triệu Phi Vũ tỏa ánh sáng. Mặc dù đối với quyền thế không có hứng thú quá lớn, nhưng đối phương có thể trợ giúp bản thân, đại biểu coi trọng nàng, để cho nàng cực kỳ vui vẻ. Chấm, hơn nữa, Trương sư càng chạy càng xa, thực lực sai biệt quá lớn mà nói, cùng xuất hiện sẽ càng lúc càng lớn. Cho đến không còn liên hệ, có thể tăng thực lực lên, nói rõ cùng hắn từng bước tới gần, coi như là không có khả năng đuổi theo, ít nhất chênh lệch không có lớn như vậy. Dặn dò xong sự tình liên minh, lại dựa theo Trương Huyền nói, truyền tin tức ra ngoài, lúc này Triệu Phi Vũ mới cùng mọi người chung một chỗ bước lên lưng Tử Dương Tú. Thẳng tắp bay về phía Hiên Viên Vương Quốc, cách Trương.